chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, chúng ta sở sinh hoạt thế giới, chỉ là một quyển sách, chúng ta kết cục đều là bị bố trí tốt, nhưng là bởi vì nào đó ngoại lực quấy nhiễu, quấy rầy chúng ta sớm định ra quỹ đạo, làm hại chúng ta một nhà sụp đổ. Lão Lục, khi ta trọng hoạch một đời, thấy được trong mộng những cái đó, ta thật sự cái gì đều nghĩ thông suốt, hiện tại ta cũng không có gì đặc biệt đại nguyện vọng. Ta không trông cậy vào ngươi đã là sự nghiệp hình tuyển thủ, cũng là lãng mạn hình tuyển thủ, ta không để bụng ngươi hay không phú khả địch quốc, cũng không để bụng ngươi đưa chính là hoa hồng vẫn là kiệt kéo ngươi đốn tịch hoa. Cũng không để bụng ngươi nói chính là thổ vị lời âu yếm. Vẫn là mật mật đường ngữ. Nguyện vọng của ta rất đơn giản. Hy vọng ta, ngươi, Đoàn Đoàn, cô mẫu cùng Thái Gia Gia, có thể một đời trôi chảy bình an, nói. Nàng chắp tay trước ngực, ở lục đình ngực thượng gõ gõ. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Tính tính, một đời trôi chảy bình an nguyện vọng này cũng quá lớn. Ông trời khả năng sẽ không đồng ý. Vậy, hy vọng nhà của chúng ta, bất luận ở loại nào nghịch cảnh, đều có thể đoàn kết nhất trí, không cần từ bỏ. Lục Đình thấy nàng nói vẻ mặt chân thành tha thiết, cũng tăng cường mày nói, ta chưa bao giờ đối bất luận cái gì sự ôm có chờ mong. Nhưng ta thực chờ mong cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại. Nếu ngươi nói đều là thật sự, ta đây đáp ứng ngươi, về sau vô luận loại nào nghịch cảnh. Ta đều sẽ thủ ngươi cùng nữ nhi, che chở các ngươi, bất luận kẻ nào, đều không thể châm ngòi chúng ta người một nhà chi gian cảm tình. Ta sẽ không tin tưởng bất luận cái gì chứng cứ, hắn thanh âm một đốn. Thực nghiêm túc, về sau, ta chỉ tin ngươi, Lâm Duyệt Kỳ bị hắn một câu liêu tới rồi. Thiếu nữ tâm tạc nước, nàng đi phía trước bò bò, phủng hắn mặt, ở trên mặt hắn tức, hôn tam khẩu. Cái chán, chóp mũi, môi, Lục Đình khóe môi khẽ nhếch, cười đến có chút sủng nịch, theo sát, hít đất giống nhau, ngồi dậy thể, lấy cái chán ở nàng cái chán đỉnh một chút, ngươi nha, thật lớn cá nhân, lại tổng giống Đoàn Đoàn ân, vậy ngươi ghét bỏ sao? Lục Đình ngoài miệng nói như vậy, nhưng biết nàng là một cái phi thường lấy đến thanh người. Nàng ở chính mình sự tình lên ngựa qua loa hổ. Lại ở nữ nhi sự tình thượng, hao hết tâm tư, ngày đó buổi tối lễ trao giải, nàng cố ý làm trò cả nước người xem đối nữ nhi nói câu nói kia. Hắn lại như thế nào nhìn không ra nàng dụng tâm, nàng giơ lên cúc cảm tạ hắn kia phiên lời nói, bất quá là sợ hắn ghen, thuận tiện phủng xú chân, ngày đó buổi tối Lục Đình cũng không hạt, nhìn ra được Nhạc Tiêu thực nhằm vào Đoàn Đoàn. Tiểu béo nữ váy là hắn tự mình tìm thiết kế sư định chế. Toàn cầu cũng chỉ có một kiện, cô ca tiêu nữ nhi, trên người quần áo lại cùng Đoàn Đoàn giống nhau như đúc. Này còn không rõ ràng sao, như vậy nhiều phú hào, nàng ai cũng không bằng, cố tình bảng thượng Trang Bác Sơn, mục đích còn không rõ ràng sao. Trang Bác Sơn cũng không đem hắn cùng Lê Hành phóng nhãn. Mà Lâm Duyệt Kỳ lại là Trang Bác Sơn công ty một tay đóng gói lên. Nàng tìm như vậy một người đương chỗ dựa, đủ để thuyết minh nàng dã tâm cùng mục đích. Lục Đình là cái tư tâm thực trọng người. Hắn có thể kiếm lời cấp cả nước các nơi kiến tiểu học. Làm việc thiện, nhưng hắn cũng có thể vì bản thân tư dục, làm người túi tiền tiền rớt đến thịt đau. Lần này Nhạc Tiêu sự, hắn cũng coi như thủ hạ lưu tình. Nàng phun ra 100 triệu sau, cũng chỉ làm nàng thua điểm vụn vặt trăm vạn, đương nhiên, chỉ là trên đảo đưa nàng ăn uống, đã không ngừng hơn trăm vạn, Lục Đình không có đối nàng hung ác lại tàn nhẫn, là suy xét đến nàng cũng dưỡng cái cô nương, suy bụng ta ra bụng người, lúc này mới mềm lòng, đương nhiên, hắn hợp pháp kiếm tiền, cũng không phải làm từ thiện, Nhạc Tiêu nhược lại đến đánh cuộc. Hắn tất sẽ không lại phóng thủy, một cái làm mẫu thân nếu hợp với điểm nhi dục vọng đều không thể khắc chế. Lấy thật đúng là đừng hy vọng nàng có thể như thế nào giáo dục hảo nữ nhi. Nhưng Lục Đình không biết chính là, Nhạc Tiêu thắng trở về tiền, bị hệ thống mạt đến không còn một mảnh. Nàng thua trận những cái đó lợi thế. Một nửa nợ, một nửa mượn, nói cách khác, Nhạc Tiêu hiện tại đảo thiếu 100 triệu. Phân biệt thiếu hắn cùng Trang Bắc Sơn 5.000 vạn. Hôm nay buổi tối, Lâm Duyệt Kỳ xúc ở hắn trong lòng ngực ngủ thật sự châm ân ni nửa đêm. Nàng cả người run rẩy một chút, trong miệng lẩm bẩm kêu một tiếng, Đoàn Đoàn thực xin lỗi. Lục Đình xốc lên chăn, xem trong lòng ngực người, nàng đầy mặt ướt đẫm, khóc đến giống cái lệ nhân. Lục Đình không biết nàng mơ thấy cái gì, trái tim một trận độn đau, xả khăn giấy thế nàng nhẹ nhàng mà lau khô, lại giơ tay đem nữ hải ôm chặt. Hắn tưởng nói cho nàng, về sau vô luận nhiều khổ nhiều gian nan, hắn đều sẽ vì các nàng mẹ con đi xuống đi, mặc dù là tập đoàn đóng cửa, mặc dù là từ đám mây ngã xuống, nghèo rớt mồng tơi, hắn cũng sẽ vì các nàng mẹ con hảo hảo sống sót. Hắn tuyệt không sẽ giống Lưu Cùng dạng, bởi vì chịu không nổi từ đám mây ngã xuống, chịu không nổi bị người chế nhạo, mà bỏ xuống thê tử nữ nhi đi tự sát. Đêm nay, Lâm Duyệt Kỳ mơ thấy kiếp trước Đoàn Đoàn, cũng mơ thấy Lục Đình. Nàng qua đời sau, 8 tuổi Đoàn Đoàn trộm từ trong nhà chạy ra, một đường hướng bắc, đánh xe tới rồi mộ viên. Đoàn Đoàn bằng vào ký ức, hồng hộc bò lên trên lưng chừng núi sườn núi, tìm được rồi Lâm Duyệt Kỳ mộ. Lạnh băng mộ bia thượng là nàng tươi cười như hoa ảnh chụp. Khi đó Đoàn Đoàn vẫn như cụ béo, nàng một bên lấy tiểu thịt tay xoa nắn đôi mắt, một bên đem từ trong nhà trích tới kiệt kéo ngươi đốn tịch hoa đặt ở mụ mụ mộ trước. Sau đó nàng chu cái miệng nhỏ, dùng tiểu béo tay vuốt ve mộ bia, nhỏ giọng nói, mụ mụ, Đoàn Đoàn tới xem ngươi. Hôm nay ta lại bị Nhạc lão sư hòa thuận vui vẻ lão sư nữ nhi cười nhạo. Các nàng nói, ngươi hấp độc, ta về sau nhất định cũng sẽ ngồi xổm đại lao. Các nàng cười nhạo ta không mụ mụ. Các nàng còn nói, tự sát ngươi là không có kiếp sau. Làm ta đừng hy vọng kiếp sau có thể thấy mụ mụ, gió lạnh giống dao nhỏ giống nhau thổi mạnh tiểu. Béo nữ mặt, nàng đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tiểu cô nương rụt rụt cổ, xoa lỗ tai lại nói, nhưng là ta cảm thấy, mụ mụ người như vậy, mặc dù không có kiếp sau, nhất định là có kiếp trước. Mụ mụ, Đoàn Đoàn kỳ thật không hận ngươi. So với ngươi đánh Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn càng chán ghét chính là ngươi bỏ xuống ta cùng ba ba. Mụ mụ, nếu có kiếp sau, ngươi nhất định phải vui vui vẻ vẻ a, tốt nhất biến thành một cái 17 tuổi mỹ thiếu nữ, bởi vì nãi nãi nói, mụ mụ vui vẻ nhất tuổi tác, chính là 17 tuổi. Tiểu béo nữ một đôi tiểu thịt tay cầm thành quyền. Cầu nguyện nói, mụ mụ nha, xem ở Đoàn Đoàn đại thật xa chạy tới phần thượng, ngươi liền thân thân ta. Hảo sao, đáp lại nàng là mộ bia cùng gió lạnh. Tiểu cô nương khóe môi một câu, cười cười, cúi người qua đi, ở lạnh băng mộ bia trên ảnh chụp, hôn một cái, mụ mụ thật ngoan, lại hôn Đoàn Đoàn đâu, rời đi khi, tiểu cô nương ba bước quay đầu một lần, rất là không tha rời đi mộ viên, nhưng nàng cần thiết phải rời khỏi, lại vãn chút trong nhà bảo mẫu tìm không thấy nàng, nhất định sẽ sốt ruột. Nàng trà sát béo đô đô tiểu mặt đỏ. Đột nhiên hảo hoài niệm trước kia cùng mụ mụ nãi nãi ở sơn thôn thời điểm mân ni khi đó. Nãi nãi còn khỏe mạnh, mụ mụ cũng còn ở. Ngày mùa hè, gió đêm từ từ, bọn họ một nhà ba người ngồi ở dây nho hạ, ăn mỡ heo mạt, nước ăn quả nho, như vậy nhật tử, không còn có. Cảnh trong mơ thời gian không biết qua bao lâu, Lục Đình cũng xuất hiện ở nàng mộ bia trước. Lúc này Lục Đình đã đi vào lão niên. Hắn bởi vì Lý Mộc Nhu kế hoạch vụ tai nạn xe cộ kia mà hủy dung gãy chân. Hắn sử quải trượng, khập khiễng, đi đến Lâm Duyệt Kỳ mộ bia trước. Hắn đem một bó kiệt kéo ngươi đốn tịch hoa, gác ở mộ bia trước, lại móc ra khăn tay, cho nàng xoa xoa mộ bia. Một bên sát, một bên nói, lâu như vậy không có tới xem ngươi, nhất định lại muốn hoài nghi ta có phải hay không có nữ nhân khác. Ngươi nhà ngươi, một phen tuổi, như thế nào còn không tin ta đâu, hắn một bên lầm bầm lầu bầu. gian nan mà ngồi xuống, đầu của hắn dựa vào Lâm Duyệt Kỳ lạnh lẽo mộ bia. Thở một hơi dài, Lục Đình một bên mục, thấy mộ bia thượng, Lâm Duyệt Kỳ kia trương vẫn như cũ tuổi trẻ ảnh chụp. Cười ra tiếng, ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, nhìn ta, hủy dung gãy chân, sống được giống cái tao lão nhân. Mấy ngày này, ta đột nhiên lại nghĩ tới chúng ta đại học thời điểm. Nhớ tới, ta đưa cho ngươi nhiều đầu cúc, đó là ta lần đầu tiên cấp cô nương đưa hoa, lại bị ngươi thở phì phì mà ném ra ký túc xá. Ta cũng khí hồi lâu, cảm thấy ngươi không thức thời vụ, ta lại nghĩ tới, ngươi ở đại học khi làm kiêm chức, mùa đông khắc nghiệt, quăng hai cái đùi đi đương lễ nghi tiểu thư, cũng liền vì kiếm điểm sinh hoạt phí. Lúc ấy ta cảm thấy ngươi là một cái thực cứng cỏi người. Ta không nghĩ ra, như vậy một cái cứng cỏi người, vì sao sẽ luẩn quẩn trong lòng. Ta dùng rất nhiều năm mới suy nghĩ cẩn thận. Nguyên lai, ngươi là bởi vì không chỗ nào dựa vào, bởi vì phía sau không có một bóng người, mới trở nên như vậy cứng cỏi. Những năm đó, cũng là ta xem nhẹ ngươi. Xem nhẹ gia đình, nếu ta có thể sớm một chút nghĩ thông suốt điểm này. Làm ngươi dựa vào, ngươi hay không cũng cùng ta giống nhau. Sống đến tóc trắng xóa. Lâm Duyệt Kỳ, ngươi nói thực ra, hận quá ta sao? Ngươi nhìn ngươi, còn cùng từ trước giống nhau trầm mặc. Ta muốn nghe ngươi nói một cái, hận tự. Như thế nào liền, như vậy khó đâu. Hắn dựa vào mộ bia thượng, dần dần khép lại mắt. Trong miệng lại còn ở không ngừng nhắc mãi. Ngươi nói, hảo hảo một cái ra, như thế nào, nói tán liền tan đâu. Tuổi già Lục Đình nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mà này một tiếng, than đến vô cùng dài lâu. Chương 68, Đoàn Đoàn. Lão Lục, một đạo bạch quang hiện lên. Lâm Duyệt Kỳ hoàn toàn bị kéo về hiện thực. Từ trong mộng chốc, nàng nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh. Lại nhìn mắt đứng ở ban công ngoại cắm hoa nữ nhi cùng Lục Đình. Mũi đột nhiên đau xót. Trên ban công, Lục Đình ăn mặc bạch tê, màu sắc rực rỡ bờ cắt quần. Đoàn Đoàn cũng ăn mặc thu nhỏ lại bản bạch tê, cùng với thu nhỏ lại bản màu sắc rực rỡ bờ cắt quần. Đoàn Đoàn rút ra một chi hoa. Nàng quăng hai chân, nhón chân, đưa cho Lục Đình. Ba ba, này chi không tồi. Người cắm này chi, Lục Đình từ nàng trong tay tiếp nhận hoa. Cắm vào bình hoa, theo sát, mơ u bàn tay liền ăn Đoàn Đoàn một cái tát, tiểu béo nữ đô khởi miệng, ra vẻ hung ác, quở mắng, ba ba, ngươi có độc, hoa như thế nào có thể như vậy cắm, ba ba thật bổn, nói, nàng bò đến ghế trên, ngồi quỳ ở ghế trên, bắt đầu một chi mà đem để cắm hoa tiến bình nội. Một bên cắm, một bên nhỏ giọng phun tào nói. Ba ba, không có ta ngươi nhưng làm sao bây giờ nha? Không có ta, mụ mụ mới sẽ không thích ngươi đâu. Ai, thật là làm người nhọc lòng ba ba, Lục Đình buồn cười. Duỗi tay qua đi, dùng ngón tay điểm đầy một chút tiểu béo nữ đầu. Ngươi đứa nhỏ này, nếu không có ba ba, có thể có ngươi sao? Hừ, Đoàn Đoàn hướng về phía Lục Đình làm cái mặt quỷ. Chợt thấy ban công nội trên giường, Lâm Duyệt Kỳ đã ngồi dậy, chính ngơ ngác mà nhìn bọn họ, nàng nhỏ giọng nói, ba ba, mụ mụ tỉnh, nhưng nàng giống như thế nào có điểm không thích hợp nhi đâu. Lục Đình nhìn về phía bên trong, phát hiện Lâm Duyệt Kỳ dại ra mà ngồi ở trên giường nhìn bọn họ cha con. Hốc mắt hồng, tối hôm qua nàng tựa hồ ngồi một đêm ác mộng. Cũng khóc một đêm, Lục Đình sợ đánh thức nàng, lúc này mới làm nữ nhi động tĩnh tiểu một ít, đừng đi đánh thức nàng. Thấy nàng tỉnh, hắn cùng nữ nhi một trước một sau đi vào phòng ngủ. Lục Đình thấy nàng vẻ mặt khó chịu, cho rằng nàng là sinh bệnh, cố ý duỗi tay qua đi, thăm nàng cái trán, cũng không có phát sốt dấu hiệu mới hơi chút yên tâm. Ni Đoàn Đoàn bò lên trên giường, ôm lấy Lâm Duyệt Kỳ cổ nói. Mụ mụ, ngươi hôm nay cũng muốn thân một chút Đoàn Đoàn nga, nghe thấy những lời này. Lâm Duyệt Kỳ có chút chất phác, Đoàn Đoàn thấy nàng phát ngốc, cũng mặc kệ nàng nguyện ý cùng không, trực tiếp thò lại gần hôn nàng một chút. Mụ mụ thật ngoan, lại hôn Đoàn Đoàn đâu, này một câu hoàn toàn chọc đến Lâm Duyệt Kỳ nước mắt điểm. nàng nước mắt ngăn không được mà đi xuống rớt. Thường lui tới nàng mơ thấy kiếp trước, ở trong mộng tuy rằng đại nhập cảm rất mạnh, nhưng là tỉnh lại sau, sẽ không có như vậy cường đại nhập cảm ni chính là lúc này đây nàng tỉnh lại sau. Cái loại này bi thương đại nhập cảm lệnh nàng đau triệt nội tâm ni nàng ôm chặt đoàn đoàn tiểu. Béo mặt, ở nàng cái trán, mũi, hai sườn mặt má, cằm dựa gần thân, đoàn đoàn, ngoặc kép, lau một phen trên mặt nước miếng. Nhìn về phía ba ba, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ta mẹ ngủ một giấc choáng váng. Lục Đình cũng không phản ứng lại đây tình huống như thế nào. Sau đó đã bị Lâm Duyệt Kỳ ôm lấy, nàng đem mặt vùi vào Lục Đình hõm vai. Cọ cọ, Lục Đình cho rằng nàng làm cái gì ác mộng, đang chuẩn bị phủng trụ nàng cái ót, nhẹ nhàng vỗ trấn an, lại bị nàng một phen đẩy ra, ngực bị nàng chùy một quyền. Lâm Duyệt Kỳ hồng hốc mắt, tăng cường tiểu mày, Lục Đình, ta hận ngươi, Lục Đình xoa ngực vẻ mặt kinh ngạc. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ nghe nàng lại lặp lại nói, Lục Đình ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi, hận ngươi chết đi được. Lục Đình tiếp tục xoa ngực, vẻ mặt ủy khuất, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Duyệt Kỳ duỗi tay bóp chặt hắn hai lỗ tai, giống ninh quạt điện giống nhau bắt đầu ninh. Ngươi, chính ngươi nói, năm đó ta đại học thu được kia một bó nhiều đầu cúc. Ai đưa, đại học, cái gì đại học, cái gì nhiều đầu cúc? Lục Đình hấp hối dãy rủa, vẻ mặt vô tội, ngươi có phải hay không lại từ trong mộng thấy cái gì? Ngươi trong mộng thấy đều không tính, không chừng, chỉ là mộng, ngoặc kép, hết chương.